luôn ngô em trồng, luôn khoai em trồng, đồng em xanh mơn man mơn man. Ngước mắt lên nhìn trời, khói bếp bay lên nhà ai, từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi rơi, rầm rập rầm rập. Dập.